hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 72, sao chị còn chưa tới dỗ em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Khâu Dạng khàn khàn, nhưng nói tốc độ cực nhanh, nếu không phải Thẩm Định Nhược thấy cuộc gọi đến của Khâu Dạng làm cô tỉnh giấc ngay lập tức. Cô có lẽ cũng không nghe rõ Khâu Dạng đang nói cái gì, tinh thần của Thẩm Định Nhược đang tập trung cao độ. Cô nghe thấy Khâu Dạng khóc nức nở, nói một câu làm cô phát ngốc, chị có phải cũng không cần em nữa. Thẩm Định Nhược trong lòng thuật lại câu đó, tức khắc cảm thấy tim giống như là bị ai đó moi ra, cô lập tức cho đáp án. Sẽ không, những lời này mỗi một chữ đều có lực sát thương cực lớn. Phải không? Khâu Dạng nhẹ nhàng hỏi, liền sụt xịt cái mũi của mình, tựa hồ phát hiện bầu không khí giữa mình và Thẩm Định Nhược không đúng lắm. Nàng cũng liền không đợi Thẩm Định Nhược trả lời, lại nói cái. Thật ngại quá, quấy rầy chị rồi, liền ngắt điện thoại ngay. Thẩm Định Nhược không hề để ý đến chuyện khác, hiện tại cô chỉ muốn xuất hiện bên cạnh Khâu Dạng. Sớm biết Khâu Dạng cảm mạo thành ra như vậy, tối hôm qua bất luận như thế nào cũng sẽ không ở cửa gửi tin nhắn. Ngủ ngon, liền rời đi, lúc cô bị bệnh, Khâu Dạng vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng hiện tại cô lại đang làm cái trò khốn nạn gì đây? Ở trước mặt Diêu Dao thì tuyên bố hùng hồn, muốn đem cả thế giới đều cho Khâu Dạng, nhưng kết quả cô lại là người làm tổn thương Khâu Dạng. Rạng sáng 5 giờ ở Vân Thành xe và người không nhiều lắm, nhưng có cửa hàng bán đồ ăn sáng đã bắt đầu buôn bán, trên đường phố tối tăm có vẻ phá lệ sáng ngời. Thẩm Định Nhược lái xe chạy tới nhà Khâu Dạng, xe hơi chạy tốc độ có chút nhanh, luồng không khí cuộn lá trên mặt đất và kéo chúng đi một quãng đường dài. Dọc đường đi đầu óc cô có chút phát ngốc, cùng với đang không ngừng mà tự trách và hối hận. Khâu Dạng có thể ở rạng sáng mà gọi điện thoại tới cho cô, hơn phân nửa đều bởi vì mơ thấy ác mộng, nội dung trong mộng khẳng định là về bóng ma tâm lý lúc nhỏ đó, bởi vậy mới có thể gọi điện thoại tới hỏi cô như vậy. Đây không phải là trạng thái rất tỉnh táo, nhưng Khâu Dạng lại nhớ tới cô đầu tiên, mà cô thì sao chứ? Ngay cả khi ngủ mơ thấy được mộng đẹp lúc này, Thẩm Định Nhược đều cảm thấy chính mình không xứng. Lần này đến tiểu khu Khâu Dạng sống còn nhanh hơn cả tối qua, Thẩm Định Nhược đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn bị dày vò như cũ. Chỉ là chút dày vò này so sánh với những gì Khâu Dạng phải chịu, căn bản không đáng nhắc tới. Tầng hầm bãi đỗ xe giờ phút này tối tăm ẩm ướt, lạnh đến mức vừa mở cửa cô không khỏi rùng mình. Hết thảy đều rất yên tĩnh, Thẩm Định Nhược đã tới đây nhiều lần như vậy, sớm đã rất quen thuộc đường đi. Không bao lâu cô đã đứng ở cửa phòng Khâu Dạng, nhiệt độ hành lang thấp đến bất ổn, Thẩm Định Nhược không có thời gian bận tâm, cô giơ tay lên ấn chuông cửa. Không biết Khâu Dạng có nghe thấy không, cô lại cầm lấy di động gọi cho Khâu Dạng. Khâu Dạng cúp máy, cô lại gọi một lần, Khâu Dạng lại lần nữa cúp máy, Thẩm Định Nhược lại gọi lần thứ ba, lần này Khâu Dạng không cúp nữa, nghe máy nhưng không nói lời nào. Thẩm Định Nhược nôn nóng nói. Chị ở trước cửa nhà em. Khâu Dạng nghe xong, lại cúp điện thoại đi. Hai, lần trò chuyện này không quá thời gian 3 giây. Thẩm Định Nhược giật mình, thật sâu mà hít vào một hơi, lại một lần gọi điện thoại cho Khâu Dạng. Khâu Dạng lần này như cũ lựa chọn cúp máy, giống như được rút khỏi trạng thái hỗn loạn và tỉnh táo trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Định Nhược ý thức được điều này, liền biết Khâu Dạng lần này giận rất nghiêm trọng. Là trước kia chưa từng có. Cũng phải, các nàng mới quen biết hơn một tháng, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, có thể trải qua bao nhiêu đâu. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, Thẩm Định Nhược không nghĩ sẽ từ bỏ, cô lại tính ấn chuông cửa lần nữa, nhưng mới vừa giơ tay, cánh cửa liền mở ra. Đèn phòng khách không bật, Khâu Dạng cầm di động dựa vào ánh sáng màn hình đi tới, vừa mở cửa ra nàng liền xoay người, cũng không đợi Thẩm Định Nhược phản ứng gì, chính mình liền đi phía trước. Thẩm Định Nhược mở cửa, đem khe hở mở rộng ra, cô một chân bước đi vào, sau đó đóng cửa lại. Trong không gian một mảng tối đen, cô không nhìn thấy bóng dáng Khâu Dạng, cô bật đèn pin di động lên, không định bật đèn. Sợ ánh sáng làm Khâu Dạng không thích ứng được, Khâu Dạng luôn luôn rất mềm lòng, Thẩm Định Nhược biết điều này, hốc mắt có chút nóng lên. Cô thay dép lê, mới vừa đứng lên, liền thấy trước mặt một thân ảnh nho nhỏ. Bình Tử nghe được động tĩnh tới trước mặt cô. Giống như là xác định được thân phận của cô, Bình Tử từ ngồi xổm đứng lên, đến cạnh cẳng chân cô dùng đầu cọ, còn. Meo, hai tiếng, Thẩm Định Nhược sụt xịt cái mũi, lại ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, thấp giọng nói. Thực xin lỗi a, là mẹ của con đau lòng, ta không phải cố ý đâu, mập mạp. Hiện tại Bình Tử cũng không muốn cùng Thẩm Định Nhược tranh luận rằng nó lại bị gọi là mập mạp, nó ủng cái đuôi đập xuống lòng bàn tay Thẩm Định Nhược, liền loạn choạng thân thể hướng vào trong ăn miêu lương. Một, Thẩm Định Nhược được xoa dịu như vậy, cảm giác lo lắng biến mất đi một ít, cô soi đèn đi đến cửa phòng ngủ của Khâu Dạng, lại thở ra một hơi, mới dám vặn khóa trên nắm cửa. Cửa mở, Khâu Dạng không khóa, Thẩm Định Nhược dùng ngón tay bịt kín đèn pin di động. Chỉ lộ ra một chút khe hở tới chiếu sáng, cô thấy Khâu Dạng bọc chăn, quay lưng về phía cô. Thẩm Định Nhược hiện tại không dám nói lời nào, cô nhẹ nhàng mà đi qua đó, tắt đèn pin điện thoại đặt ở một bên, liền xốc chăn lên chui vào, ôm lấy tấm lưng Khâu Dạng. Thân thể Khâu Dạng cương một chút, Thẩm Định Nhược hiển nhiên cảm nhận được, cô lại ôm Khâu Dạng chặt một chút, môi chạm vào gáy Khâu Dạng, cô mới thấp giọng nói. Chị tới muộn rồi, Khâu Dạng không hồi. Nhưng hô hấp có chút không ổn định, Thẩm Định Nhược nghe thấy nàng có chút thở không nổi, hoài nghi bản thân ôm Khâu Dạng quá chặt, vì thế nới lỏng cánh tay mình ra một chút. Chị đừng buông ra, hiện tại khoảng cách gần đến vậy, càng có thể nghe ra trong giọng Khâu Dạng không còn mềm mại như ngày thường nữa, chỉ có khàn khàn. Được, chị không buông, Thẩm Định Nhược quả thực ôm đến càng chặt, thực xin lỗi, Khâu Dạng chóp mũi lại phiếm toan, hốc mắt cũng đang nóng lên. Nhưng nàng không muốn Thẩm Định Nhược biết, vì thế cứ như vậy chịu đựng, nghe Thẩm Định Nhược ở bên tai xin lỗi mình, giọng nàng hiện tại cực kỳ không thoải mái, cũng không biết nói cái gì cho tốt, sau khi Thẩm Định Nhược lại nói hai lần. Thực xin lỗi, nàng mới mở miệng, bây giờ em không muốn nghe, nàng không nói tha thứ, cũng không nói gì khác, Thẩm Định Nhược sửng sốt, cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vậy gật đầu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng của căn phòng này rất tốt, sáng sớm sẽ có ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Hơn nữa hiện tại đã không phải đầu mùa xuân, mặt trời cũng muốn chăm chỉ một chút, Thẩm Định Nhược ngủ không được. Cô cảm thấy thời gian cũng chưa qua bao lâu, còn ánh nắng đã từng chút một chiếu vào phòng ngủ. Khâu Dạng đã ngủ cả ngày hôm qua, có kéo rèm hay không cũng không quan trọng. Sợ rằng Khâu Dạng sẽ bị ánh nắng mặt trời đánh thức, Thẩm Định Nhược chậm rãi buông lỏng tay mình ra, chuẩn bị kéo rèm lại. Khâu Dạng bất ngờ tỉnh dậy, hơn nữa còn giữ tay cô lại, ý muốn rất rõ ràng. Thẩm Định Nhược mím môi, được, thời gian tới 7 giờ, rồi qua 8 giờ, cuối cùng ngừng ở 9 giờ. Cánh tay Thẩm Định Nhược vẫn luôn duy trì tư thế này đã tê dần, rồi khôi phục lại bình thường. Cô vẫn không ngủ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh ở cùng Khâu Dạng, cuối cùng chỉ lại gần hôn lên tóc Khâu Dạng một cái. Khâu Dạng đã sớm buông tay cô ra. Như là ngủ rồi, mày Thẩm Định Nhược nhíu lại chậm rãi rút cánh tay ra, lúc này Khâu Dạng không có ngăn cô nữa, cô thuận lợi mà bước xuống giường, rón ra rón rén mà đi tới phòng khách. Bình Tử đang phơi nắng trên chiếc giường trên cửa sổ phòng khách, lúc sau nghe được động tĩnh cửa phòng ngủ mở, liền chờ mình nhìn xem người đó là ai, nó mở đôi mắt to tròn. Thẩm Định Nhược vừa ra liền thấy nó, đi tới ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó. Bình Tử thoải mái mà nheo đôi mắt lại, liền nghe thấy người trước mặt nói. Con hẳn là so với ta càng có thể làm cho mẹ con ấm áp hơn. Bình Tử là một con mèo thông minh lại đáng yêu, như là có thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Lúc Khâu Dạng không vui nó sẽ ở bên cạnh Khâu Dạng. Ngày thường Khâu Dạng đi làm không có ở nhà, nó cũng sẽ ngoan ngoãn mà ăn cơm rồi lên giường chờ người trở về, sẽ không ở nhà phá phách. Bình Tử lúc này nghe không hiểu. Nhưng nó cảm thấy bản thân cần kêu một tiếng, vì thế liền. Meo, một chút, Thẩm Định Nhược gãi gãi cằm nó. Ta đi gọi cháo cho mẹ con. Meo, người bị bệnh kiêng kỵ rất nhiều. Thẩm Định Nhược gọi cho Khâu Dạng một phần cháo trắng, cũng gọi cho bản thân một phần, sau đó lại đi đun nước nóng. Bình Tử đã rời giường, vẫn luôn đi theo cô. Thẩm Định Nhược đi đến chỗ nào nó theo tới chỗ đó, như là cảm thấy chơi rất vui, cái đuôi cũng ngoe nguẩy. Khâu Dạng từ phòng đi ra, liền thấy Bình Tử đứng lay cẳng chân Thẩm Định Nhược, nàng vừa xuất hiện, một người một mèo đều nhìn lại đây. Một, kỳ thật rất hài hòa, Khâu Dạng và Thẩm Định Nhược bốn mắt nhìn nhau, nhưng hiện tại nàng không muốn nói gì, yên lặng mà rời đi ánh mắt chính mình, chống thân thể mỏi mệt đi vào toilet. Thẩm Định Nhược cúi đầu, cùng Bình Tử mắt to chừng mắt nhỏ, cô nhấp môi dưới, bắt đầu khẩn trương lên. Chờ Khâu Dạng vừa ra tới, Thẩm Định Nhược mở miệng, có chút lúng túng mà nói. Chị gọi Trao Trắng, sắp tới rồi. Ừ, Khâu Dạng không nhìn cô, dùng giọng mũi phát ra đơn âm tiết, lại đi vào phòng ngủ. Thẩm Định Nhược nhìn cửa phòng đóng, rũ rũ mí mắt. Cô còn chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Hồi đó cùng với mối tình đầu ấy, cũng không phải chưa từng có mâu thuẫn. Hơn nữa, có một lần là cô đã làm sai, nhưng cô không xin lỗi, đều là đối phương đến cúi đầu trước mặt cô. Thẩm Định Nhược luôn cảm thấy trong tình cảm phải chiếm thế thượng phong, cho dù đó là lỗi của cô thì cô vẫn muốn là một nữ vương cao ngạo ngẩng đầu. Hai, nhưng lần này cô phát hiện chính mình đã quá sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cảm giác làm sai không được tha thứ lại khó chịu như vậy. Thẩm Định Nhược nắm chặt vạt áo mình, có chút bất lực. Cô thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong việc xin lỗi. Số lần dỗ người cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô ngồi trên sofa, click mở WeChat, muốn cố vấn Diêu Dao một chút. Nhưng vừa nhớ tới Diêu Dao so với bộ dạng của cô còn không có tiền đồ hơn. Quyết định này cũng liền bỏ đi. Vài phút sau, cháo đã giao tới. Thẩm Định Nhược mở ra trước để cảm nhận độ nóng. Nóng quá, cần mất chút thời gian để chờ nó bớt nóng mới có thể cho Khâu Dạng ăn được. Ánh mặt trời ngày càng gay gắt, Bình Từ đã trở về giường nằm xuống, lộ ra cái bụng tiếp tục phơi nắng. Nhưng một khi ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu, nó lại sẽ cảnh giác mà đứng lên, nhìn chằm chằm đàn chim đang bay, kích động một chút còn sẽ run cằm, phát ra âm thanh muốn chiến đấu. Thẩm Định Nhược chưa từng hiểu biết về thói quen của mèo, lần đầu tiên thấy mèo như vậy, cho rằng Bình Tử có vấn đề gì, cô vội vàng vào phòng ngủ, đi đến trước mặt Khâu Dạng, vẻ mặt lo lắng. Mập mạp giống như bị co giật, Khâu Dạng mở đôi mắt, bị co giật, đúng vậy, cảm run điên cuồng, còn muốn phát ra tiếng kêu. Khâu Dạng kéo chăn, che đầu chính mình. Một, Thẩm Định Nhược vẫn khẩn trương như vậy, trong chốc lát cằm còn run. Chấm, Thẩm Định Nhược. Giọng nói Khâu Dạng dầu dĩ phát ra từ trong chăn. Hửm, làm sao vậy, sao chỉ còn chưa tới dỗ em a? Cách chương.